Yêu lại người yêu cũ là đỉnh lưu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng phát sóng trực tiếp được một fan sôi sục, bùng nổ, tất cả các khách mời nam đều chọn Tô Diệp Tinh. Điều này đồng nghĩa với việc ba nữ khách mời còn lại đều không được ai chọn cả. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ống máy kính dường như rất thấu hiểu tâm lý của cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp. Lần lượt quét khuôn mặt của ba vị khách mời nữ còn lại. Dù có che đậy kỹ đến đâu thì việc không được nhận phiếu nào vẫn khiến người ta vô thức cảm thấy như có một khoảng trống tâm lý, điều đó lộ ra ở khóe miệng và lông mày. Lâm Nghiêu chống cằm, trong khi Cố Giảo nhướng mày nhìn điện thoại. Chỉ có mỗi mình Hứa Hân An, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, giơ tay nói. Nhân viên, các nhân viên trong bộ dạng cái mũ trùm đầu màu đen đã lọt vào ống kính máy ảnh. Hứa Hân An đưa điện thoại cho nhân viên của tổ chương trình. Điện thoại của tôi hình như hỏng rồi. Ha ha ha, điện thoại của tôi bị hỏng rồi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mẹ ơi, tại sao con không nhận được tin của người con trai con thích ạ? Bởi vì di động của con hỏng rồi. Đột nhiên thương hại cô ấy một cách khó hiểu. Người nhân viên mặc áo đen cẩn thận kiểm tra, sau đó đưa điện thoại cho Hứa Hân An, lắc đầu. Ý anh là, điện thoại của tôi không hỏng. Trên mặt Hứa Hân An bày ra dáng vẻ anh đừng có mà trêu chọc tôi. Điện thoại của tôi không hỏng, thế tại sao lại không nhận được tin nhắn? Những lời này vừa nói ra, Hứa Hân An tựa hồ ý thức được cái gì, sắc mặt đỏ bừng. Các nhân viên trùm đầu màu đen của tổ chương trình từ từ đi ra khỏi nơi có ống kính máy quay. Lúc này, máy ảnh phóng to thẳng vào Tô Diệp Tinh và quay cận cảnh mặt cô. Hàng mi dài của cô cụp xuống như cánh bướm hơi rũ xuống, để lại một bóng đen dưới mắt. Dưới bóng tối, đôi mắt kia tựa hồ có chút khó hiểu. Lại cũng có chút sững sờ, cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu cũng không thấy cô nhúc nhích. Em gái tinh tinh của tôi bị choáng đến ngốc luôn rồi. Bốn phiếu, có thể không ngốc sao? Không, lần phát sóng hôm trước là ba phiếu bầu, chẳng qua chỉ là nhiều hơn một phiếu bầu thôi mà. Hi hi. Tô Diệp Tinh thực sự có chút bối rối. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô bấm vào cái tin nhắn đầu tiên. Cô có hứng thú muốn tham gia vào bộ phim tiếp theo của tôi với vai trò là khách mời không? Đương nhiên cũng chơi piano. Cùng lúc đó, trên màn hình, bên cạnh tên của Tô Diệp Tinh, một hàng chữ lúc này cũng xuất hiện. Màn hình khung chat toàn là những ký tự. Ha ha ha, đạo diễn Giang ơi, cái này với tự giới thiệu bản thân mình có gì khác nhau vậy? Đạo diễn tồi, đã nói là giấu tên mà. Khóe miệng Tô Diệp Tinh giật giật. Ai có thể nghĩ rằng Giang Mộc lại biến một cuộc bỏ phiếu cho mối quan hệ tình cảm thành buổi chiêu mộ cho bộ phim tiếp theo. Cô bấm vào cái tiếp theo, dáng vẻ cô đàn piano cũng giống như ánh trăng kia vậy, vô cùng đẹp đẽ. Không thể biết đó là ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần tới cô có thể đàn một bài Liebestraum của Ludwig Uhland được không? Vẫn là không thể đoán được là ai, phòng trực tiếp, cư dân mạng cũng đang bắt đầu đoán giả đoán non. Tô Diệp Tinh tạm dừng một chút rồi mới nhấp vào xem cái tin nhắn cuối cùng. Tối mai có muốn dắt công chúa đi dạo với anh không? Tô Diệp Tinh, phòng phát sóng trực tiếp sôi sục. Cái này so với cái tự giới thiệu bản thân của Giang đạo diễn có gì khác nhau không? So với những người ban nãy, thái độ của người này còn gần gũi hơn rất nhiều. Mà cái tin nhắn này chẳng qua chỉ đơn giản là xác nhận với cả thế giới rằng tôi, Lục Dã, đang có tình cảm vô cùng tốt với em. Không được rồi, ai đến đánh cho tôi tỉnh đi. CP tôi trèo thế vậy mà là thật đó nha. Ôi, mẹ ơi, là thật đấy. Ban đầu tôi chỉ định là trèo đại một CP thôi đấy. Tôi đã bắt đầu mơ về đứa trẻ được sinh ra từ hai nhan sắc thuộc hàng cực phẩm này sẽ đáng yêu đến nhường nào đây trời. Anh Lục này, cái con người này cũng ghê thật, có bản lĩnh rất biết nói chuyện mà. Cũng có người qua đường thảo luận về tin nhắn mà Lục Dã gửi. Lục, vua tâm cơ, Dã, được chứng nhận, công chúa, ha ha, ông già dắt tôi đi hóa ra là để cưa em gái tinh tinh thôi, con thấy mệt, cảm thấy không được yêu thương. Nhân tiện, buổi hẹn tối mai đã chốt rồi đấy nhé. Cũng có người hâm mộ Lục Dã đang tích cực phổ cập kiến thức. Anh Lục của tôi chưa bao giờ thừa nhận mình là ông già của công chúa, mà là anh trai. Tô Diệp Tinh nhìn đoạn tin nhắn đó, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Thậm chí ngay cả đôi mắt cô cũng nhướng lên tạo thành một đường cong, giống như một vầng trăng khuyết ngọt ngào. Cô vô thức nhìn Lục Dã, vừa vặn bắt gặp ánh mắt ngước lên của đối phương. Hóa ra Lục Dã cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt hoa đào nở nụ cười, như sóng nước. Trong phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng đang không ngừng hú hét. Đã thấy chưa, có nhìn thấy không vậy? Nó là hai chiều, nó là hai chiều. Chỉ cần là mặt của hai người họ tôi có thể lía. Em mở lác 100 năm luôn, nhưng bởi vì ống kính máy quay đang bắt toàn cảnh nên nhìn có chút không chân thực. Thậm chí ánh mắt của Tô Diệp Tinh cũng chỉ là cắt ngang qua. Lục Dã cũng không phải là người duy nhất đối mặt với cô. Vì vậy cũng có một bộ phận không công nhận ánh mắt đó. Bộ Lục Dã thích người ta phải nhất định thích lại anh ấy à? Nói không chừng ánh mắt đó là dành cho em trai quốc dân thì sao hả? Em trai quốc dân cũng đang ngồi gần đó. Đúng vậy, bởi vì chí ít em trai quốc dân và em gái Tinh Tinh cũng đã có một cuộc hẹn nghiêm túc. Trong phòng phát sóng trực tiếp xảy ra một cuộc tranh cãi. Hiện tại bất kể là fan song phương hay là fan CP, thậm chí người qua đường cũng bắt đầu thúc giục nhân viên phòng phát sóng trực tiếp. Kết quả bầu chọn của bên khách mời nam cũng đã có rồi. Thế bên nữ bây giờ đã có chưa vậy? Một số người hâm mộ thậm chí còn không kiên nhẫn, liên tục spam các icon lễ hội. 10 hiệu ứng đặc biệt của lễ hội bùng nổ trên màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp. Theo sau là một tin nhắn. Mở tin nhắn của bên khách mời nữ đi. Trên màn hình của phòng phát sóng trực tiếp, 4 đường màu xanh đại diện cho các khách mời nam đều chỉ vào hình của Tô Diệp Tinh. Bên cạnh tên của Tô Diệp Tinh, 4 dòng tin nhắn này nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng còn những mũi tên bên phía khách mời nữ thì vẫn chưa được xuất hiện trên màn hình. Một giây sau khi mười mấy cái icon lễ hội bắn tung tóe, màn hình rung chuyển như mặt nước và một đường màu hồng xuất hiện. Mọi người đều thấy rằng một đầu của sợi chỉ hồng bắt đầu từ ảnh của Cố Giảo và cuối cùng chỉ vào Sầm Xuân. Sau đó dừng lại, Cố Giảo chỉ vào Sầm Xuân, sau đó thì sao? Phải rồi đấy, sau đó thì sao? Nhóm chương trình quá giỏi trong việc tạo nên bầu không khí hồi hộp, phấn khích. Như để kích thích sự thèm ăn của mọi người, một dòng chữ xuất hiện sau tên của Sầm Xuân. Rất vui được quen biết với cậu. Mọi người, rất vui được quen biết cậu, he he. Hiểu rồi, chúng tôi đã hiểu rồi, là tình chị em plastic, mà thằng em này lại là tên phản đồ. Vậy, tin tiếp theo là gì? Trong sự chờ đợi hú hét của mọi người, người tiếp theo đã xuất hiện. Mũi tên màu hồng bắt đầu xuất phát từ hình của Lâm Nghiêu. Cuối cùng, nó rơi vào bên chỗ Ôn Gia. Lại là một dòng tin nhắn hoàn toàn không thể ngờ. Khán giả chết lặng, trước đây hai người họ đã có gặp nhau rồi sao? Nói cách khác, khi họ ở trong biệt thự, họ đã trao đổi những bí mật mà không ai biết. Sau đó, sau lưng Ôn Gia xuất hiện một dòng chữ. Đừng đau lòng, người sau sẽ tốt hơn. Tôi cứ luôn cảm thấy chương trình hẹn hò này kỳ kỳ quái quái làm sao ấy. Quả nhiên là chị, Lâm Tam Đồ, rốt cuộc là chị đã phát hiện được cái gì rồi. Tôi chỉ quan tâm đến cái tiếp theo thôi. Rốt cuộc là em gái Tinh Tinh đã chọn ai? Ha ha, yên tâm đi, nếu tổ chương trình không đặt tin nhắn của em gái Tinh Tinh ở cuối cùng, tôi làm quả bóng cho cô đá cũng được. Đợt công kích này vừa được tung ra, quả nhiên tổ tiết mục không có chiếu cảnh Tô Diệp Tinh. Thay vào đó, Hứa Hân An là người xuất hiện trước. Mũi tên màu hồng chỉ vào Ôn Gia. Ôn gì à, vì sao lại là Ôn Gia? Cho nên, Hứa tiểu thư luôn mồm luôn miệng nói ảnh đế phải gửi tin nhắn cho cô. Nhưng thực tế thì chính mình lại gửi tin nhắn cho Ôn Gia à? Cái quái gì vậy? Rõ ràng là tôi vẫn túc trực ở đây. Thế mà lại giống như bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều. Toàn bộ khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy ngơ ngác, không tài nào hiểu được. Tuy nhiên, những vị khách trong phòng phát sóng trực tiếp không hề hay biết. Họ thậm chí còn không biết rằng cuộc bỏ phiếu này đã được công chiếu trong buổi phát sóng trực tiếp, mà còn là chiếu trực tiếp toàn bộ vẻ mặt, tin nhắn, không bỏ sót cái nào, họ đang cầm điện thoại di động ngồi đợi đạo diễn hô giải tán. Nếu đạo diễn không lên tiếng, bọn họ không thể trực tiếp rời đi, chỉ có thể thấp giọng trò chuyện với nhau. Trên màn ảnh của phòng phát sóng trực tiếp, sau tên của Ôn Gia lại xuất hiện một hàng chữ. Rất vui được ăn cơm cùng anh. Khung chat trong phòng phát sóng. Tôi không thể hiểu được. Gợi nhớ đến tác phong nổi tiếng của một chị trà nào đó. Đại tiểu thư là Hư muốn bắt nhiều cá hơn phải khôn gờ. Mà cái hành động lần này của Hứa Hân An thậm chí còn được chuyển đến Trư U, nơi có rất nhiều cuộc thảo luận. Có phải là kiểu trà xanh đồ không? Nhưng tại sao tôi cảm thấy cái EQ của Hứa đại tiểu thư này? Hưng không đủ để lên làm trà xanh đâu. Trong số đó, có một phản hồi ở tầng 1, được đẩy lên trên cùng. Tôi có một phỏng đoán, không biết có đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào tất cả các hoạt động của Hứa đại tiểu thư kể từ khi cô ấy ra mắt đến giờ, tất cả dường như đang sao chép con đường phát triển sự nghiệp cũ của Tô Diệp Tinh. Bước đầu tiên là đóng một bộ phim truyền hình với một diễn viên tân binh, mặc dù sau đó anh ấy không có lên hàng ngôi sao, nhưng anh ấy cũng đã lên một nền tảng webcast lớn. Bước thứ hai là phát hành album, tuy album không nổi tiếng nhưng thực tế cũng đã có buổi hòa nhạc. Sau đó lại cho ra một album và một buổi hòa nhạc. Thật đáng tiếc khi Hứa A Đấu dù cho có được sự hỗ trợ của một lượng tài nguyên khổng lồ, thế mà vẫn không thể gánh nổi cô ấy. Vì vậy, hai năm trở lại đây, cô nương A Đấu này có vẻ như bởi vì cạnh tranh không kịp mà bắt đầu lộ liễu, lộ ra đủ thứ tin đồn tiểu thịt tươi, còn lộ ra cả mấy bộ phim chiếu mạng. Lầu trên cũng đã nghiên cứu một số cuộc phỏng vấn trước đây của Hứa Hân An và biểu hiện của cô trong chương trình hẹn hò lần này. Cuối cùng đưa ra một suy đoán hợp lý rằng Hứa đại tiểu thư bởi vì không thể sao chép con đường thành công nên đâm ra ghen tị với Tô Diệp Tinh, muốn cướp đi hết tất cả những người đàn ông có ngoại hình mà đang có tình cảm với Tô Diệp Tinh, bắt đầu từ Ôn Gia rồi lại đến Lục Dã với mục đích là lấy lại cảm giác vượt trội trước Tô Diệp Tinh. Đương nhiên, còn có một kiểu suy đoán hoàn toàn không thể không tin. Ví dụ, Hứa đại tiểu thư và Tô Diệp Tinh quen nhau từ nhỏ. Nhưng Tô Diệp Tinh luôn phớt lờ cô nên cô vừa tức vừa điên lên, muốn làm gì đó để khiến đối phương chú ý đến mình. Có hàng nghìn tin nhắn trả lời từ bài viết của chính chủ. Wow, nếp nhăn trong não của chính chủ bài đăng này. Xem đến cuối, tôi choáng váng vì nếp nhăn trong não của chính chủ bài đăng này. Tất nhiên là cái đầu tiên. Xin lỗi cái, cơ ngơi sự nghiệp của Hứa gia lớn như vậy. Mấy người bảo là cô ấy ghen tị với Tô Diệp Tinh cơ á, lấy lại cảm giác vượt trội nữa cơ á. Không phải loại thứ nhất, loại thứ hai càng không thể á. Hoàn cảnh sống của đại tiểu thư nhà họ Hứa nhất định là từ nhỏ chỉ quen biết với những người gần giống họ thôi. Làm sao có thể quen biết Tô Diệp Tinh Tinh được trời ạ? Bên dưới bài viết bình luận rất nhiều, phần lớn cư dân mạng đều cảm thấy khó hiểu trước động thái này của Hứa Hân An. Ngay cả trợ lý nhỏ bên cạnh đạo diễn tồi cũng há to miệng hét lên. Ghê vậy cái gì mà ghê vậy, nên lên đĩa rồi. Đạo diễn tồi cầm bộ đàm lên, nói với người phụ trách phòng phát sóng trực tiếp. Người cuối cùng luôn đi. Cuối cùng, một mũi tên màu hồng xuất hiện bên cạnh Tô Diệp Tinh. Cuộc thảo luận trong phòng phát sóng trực tiếp đột ngột kết thúc. Khán giả nín thở nhìn mũi tên hồng tiếp tục trượt về phía trước. Thời gian dường như được phóng đại và trở nên dài bất thường. Cuối cùng, mũi tên hướng đến. Má ơi, đó thực sự là Lục Dã kìa. Đó thực sự là anh ấy đó. Mẹ ơi, CP con trèo đã thành sự thật rồi. Hai người bọn họ đều hướng về nhau đó. Antifan nhìn thấy không hả? Bọn họ đang yêu nhau đó, nhìn thấy khôn ngờ. Lúc này, toàn bộ mạng lưới dường như rung chuyển, người hâm mộ CP vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hâm mộ duy nhất của cả hai bên đều phải miễn cưỡng ủng hộ thần tượng mình. Những anti-fan thì lại nhảy cẫng lên, và tiêu đề của tất cả các trang web lớn đều là hướng về nhau Lục Dã Tô Diệp Tinh, CP cỏ hoang ngôi sao là thật. Tại thời điểm này trong phòng phát sóng trực tiếp của Chúng Ta Ở Bên Nhau, số lượng người dùng trực tuyến đã lên tới 80 triệu người xem. Có quá bình luận trong phần khung chat đến nỗi phòng phát sóng trực tiếp bị nghẽn mạng. Và vào lúc này, một tin nhắn xuất hiện bên cạnh Lục Dã. Hôm nay, em lại rung động trước anh rồi. Cái tin nhắn này, mũi tên hồng, chữ hồng, những từ ngữ lóe lên và phân tán như hoa anh đào. Mà cái rung động xuất hiện này lại trở nên bùng nổ trong phòng phát sóng trực tiếp. Đột nhiên không biết nói gì nữa luôn. Chuyện thần tiên gì vậy trời. Tinh tinh của tôi, Một tinh tinh luôn dũng cảm và trung thành với trái tim. Thật sự yêu chị lắm. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên cắt lại toàn cảnh vừa rồi, và dừng lại. Tô Diệp Tinh ngước mắt lên, đôi mắt cong thành trăng khuyết, mà bên này Lục Dã cũng đang nhìn cô, đôi mắt hoa đào mở to, giống như vui mừng, giống như thích thú. Hai người ngồi trên sofa giữa mấy người còn lại, nhưng dường như mọi thứ xung quanh đều ảm đạm. Đó là dấu ấn mà tình yêu để lại qua thời gian. Im lặng, nhưng luôn tồn tại dấu vết giữa hai người, cách trương.